Vạn đạo Long Hoàng, chương 1288, dùng ra hoàng giả linh binh. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, bao quát giao long chí tôn ở bên trong. 10 cái hải yêu chí tôn, nháy mắt bị định ở không trung, khẽ động không thể động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là thời không ý cảnh, giao long chí tôn đám người trong lòng điên cuồng lớn hống, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giết! Lục Minh hét lớn, long chảo đạp không, chớp mắt xuất hiện ở một cái to lớn Trương Ngư trước mặt. Long chảo cầm ra, bắt lấy Trương Ngư tám đầu xúc tu, ra sức xé ra. Trương Ngư chí tôn kêu thảm một tiếng, thân thể bị xé chia năm xẻ bảy, vẫn lạc ngay tại chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lại đánh chết một cái chí tôn, không có mảy may dừng lại, tiếp tục thẳng hướng kế tiếp. Lần này, Lục Minh để mắt tới giao long chí tôn, hướng về giao long chí tôn đánh tới. Hậu phương, hải vũ đám người công kích đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh điều khiển lôi đỉnh, hướng về hải vũ đám người đánh tới. Khẩu trung thế giới, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời, Đán Đán cũng xuất thủ, thân thể biến so sơn nhạc còn cao, trong miệng thốt ra một đoàn hỗn độn ánh sáng, như một cái chân thực thế giới. Đán Đán phối hợp lôi đỉnh, thành công ngăn lại hải vũ cùng Trấn Hải đại soái phủ chí tôn. Mà Lục Minh tiếp tục thẳng hướng giao long chí tôn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Phao phao thời không cấm cố, uy lực có hạn, lập tức giam cầm nhiều như vậy chí tôn, không chống đỡ được quá lâu. Mắt thấy, cửu long long chảo sắp bắt được giao long chí tôn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long văn kiếm, lúc này, giao long chí tôn bạo hống một tiếng, há mồm phun một cái, một thanh hắc sắc chiến kiếm nổi lên. Thanh này hắc sắc chiến kiếm, cả người có chân long quấn quanh, phía trên có long văn đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiến kiếm vừa xuất hiện, kiếm khí trùng tiêu, hơi hơi chấn động, hướng về phía trong suốt bong bóng chém một cái mà ra. Phốc phốc một tiếng, trong suốt bong bóng theo tiếng mà nứt, trong suốt bong bóng một vỡ ra, đáng sợ kiếm khí giống như chạy ra khỏi trói buộc, hướng về Lục Minh bạo trảm mà đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không tốt, là hoàng giả linh binh. Lục Minh sắc mặt đại biến, không dám nghênh đón, thi triển cửu long đạp thiên bộ, thân hình cực tốc lui lại, tránh đi đáng sợ kiếm khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giết! Giao long chí tôn điều khiển long văn kiếm, tiếp tục thẳng hướng Lục Minh, kiếm khí ngang dọc, khuấy động thập phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh chỉ có thể điều khiển lôi đỉnh đối kháng. Làm một tiếng, lôi đỉnh chấn động, đầy trời lôi điện bị chém một cái mà đứt, lôi đỉnh bị kích bay ra ngoài. Hoàng giả linh binh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao long chí tôn dùng ra long văn kiếm, chính là hoàng giả linh binh. Linh binh bên trong hoàng giả, cao cấp nhất tồn tại, uy lực lớn đáng sợ. Chủ yếu nhất, hoàng giả linh binh ẩn chứa lĩnh vực mà chí tôn lấy tự thân lĩnh vực hình thức ban đầu, kích phát hoàng giả linh binh bên trong lĩnh vực, uy lực sẽ càng thêm kinh người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc trước, Yên Cuồng đổ lấy chí tôn chi vị, phối hợp hoàng linh tháp, biểu hiện ra đi ra chiến lực, cũng đã có thể so với yếu nhất hoàng giả. Mà Yên Cuồng đồ, thức tỉnh vẫn chỉ là thần cấp bát cấp huyết mạch, còn không bằng Giao Long chí tôn. Chiến lực, tự nhiên cũng không bằng Giao Long chí tôn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói cách khác, Giao Long chí tôn phối hợp hoàng giả linh binh, phát huy ra uy lực, hoàn toàn đạt đến hoàng giả cấp đừng, thậm chí còn siêu việt đồng dạng hoàng giả. Chiêm chiếp, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, phao phao lên tiếng, có một cái trong suốt bong bóng phù hiện, đem Giao Long chí tôn đám người bao phủ ở bên trong. Bọn họ lại bị định trụ, phá cho ta. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Giao Long chí tôn điên cuồng thôi động Long Văn kiếm. Muốn phá vỡ trong suốt bong bóng giam cầm, nhưng coi như hắn chiến lực có mạnh hơn, muốn phá vỡ trong suốt bong bóng, cũng là cần một chút thời gian. Điểm ấy thời gian, đối với Lục Minh tới nói, đủ. Lục Minh hướng về một đầu cá mập chí tôn đánh tới. Đầu kia cá mập chí tôn, ở trong suốt bong bóng bao phủ xuống, căn bản không thể động đậy. Bị Lục Minh Long chảo bắt rách ra thân thể, vẫn lạc ngay tại chỗ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lại đánh chết một vị chí tôn. Đụng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Giao Long chí tôn rốt cục phá vỡ trong suốt bong bóng, gầm thét thẳng hướng Lục Minh. Lục Minh lui lại, căn bản không cùng Giao Long chí tôn cứng đối cứng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi phân tán ra, một khi có ai bị giam cầm, lẫn nhau cứu viện. Giao Long chí tôn kêu to. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái khác hải yêu chí tôn xa xa phân tán ra, ở phía xa hướng Lục Minh phát động công kích, từng đạo công kích, vạch phá hư không, tấn công về phía Lục Minh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chết đi. Lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, một đạo đáng sợ công phạt, hướng về Lục Minh công tới. Đáng sợ công kích, hoàn toàn đem Lục Minh bao phủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ khắc này, Lục Minh toàn thân lông tơ dựng đứng, cảm giác được tử vong uy hiếp. Hải Vũ, hắn lúc đầu thi triển huyết mạch dung hợp, hóa thành một thanh chiến phủ. Nhưng giờ phút này, ở Hải Vũ biến thành chiến phủ bên cạnh, lại thêm ra một thanh chiến phủ, tản mát ra kinh khủng đến cực điểm khí tức. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng giả linh binh, lại là hoàng giả linh binh. Hải Vũ cũng trưởng khống một kiện hoàng giả linh binh, lấy hắn tu vi kích phát hoàng giả linh binh, uy lực một chút cũng không so Giao Long chí tôn yếu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước đó hắn một mực ẩn nhẫn, không có dùng ra hoàng giả linh binh, liền là chờ đợi thời cơ, phát động chí mạng một kích. Một kích này, hắn muốn nhất cử đánh giết Lục Minh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một kích này, xác thực nắm chắc phi thường tốt. Vội vàng phía dưới, Lục Minh điều khiển lôi đỉnh ngăn cản. Nhưng Lục Minh dù sao tu vi còn yếu, lôi đỉnh tuy mạnh, lại phát huy không ra bao nhiêu uy lực, bị chiến phủ chém trúng, xa xa bay ra ngoài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiến phủ liên tục, tiếp tục chém về phía Lục Minh. Oa xào, nhìn bản tọa, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đán Đán kêu to, tứ chi rút vào mai rùa phát sáng. Bay ra ngoài, ngăn khuất chiến phủ phía trước. Đường, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chiến phủ chém ở mai rùa. Đem Đán Đán xa xa chém bay ra ngoài. Nhưng đi qua Đán Đán một ngăn cản. Vì Lục Minh thắng được cơ hội. Cửu Long đạp thiên bộ bước ra. Lục Minh như một vệt sáng đồng dạng lui lại. Tránh khỏi Hải Vũ chí mạng một kích. Đồng thời, phao phao há mồm phun một cái. Một cái trong suốt bong bóng phù hiện. Đem Hải Vũ bao phủ trong đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hải Vũ gầm thét, điều khiển hoàng giả linh binh. Ra sức trùng kích trong suốt bong bóng. Ngay tại lúc đó, Giao Long Chí Tôn chờ Hải Yêu công kích cũng đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhiều như vậy Chí Tôn. Tăng thêm hai cái người mạnh nhất đều có hoàng giả linh binh. Lục Minh mệt mỏi ứng phó. Hoàn toàn rơi vào hạ phong. Hơn nữa đối phương cũng đã có kinh nghiệm. Mỗi người đều xa xa phân tán ra. Phao phao thời không ý cảnh. Không có khả năng bao phủ lớn như vậy phạm vi. Lập tức, chỉ có thể bao phủ một hai người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mắt thấy đem một người bao phủ. Cầm cố lại, Lục Minh muốn đi đánh giết. Những người khác lập tức cứu viện. Hơn 10 đạo đáng sợ công kích đánh xuyên hư không. Tấn công về phía Lục Minh. Nhường Lục Minh không có thời gian đi đánh giết kẻ khác. Kể từ đó, cho dù Lục Minh, Đán Đán, phao phao liên thủ, cũng bị động, hoàn toàn không phải đối thủ. Tình huống nguy cấp, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đối phương quá nhiều người. Cộng lại, gần 20 chí tôn, còn có hai cái là cao cấp nhất chí tôn. Bản thân chiến lực liền đáng sợ vô cùng. Tăng thêm hoàng giả linh binh. Hoàn toàn liền là hai cái hoàng giả đang xuất thủ. Nhiều người như vậy, lẫn nhau phối hợp, Lục Minh bọn họ không địch lại. Cũng là bình thường, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nếu là những người khác ở đây, thậm chí là một cái phổ thông hoàng giả, đều chỉ sợ không phải địch. Bị thương nặng, Lục Minh còn có thể miễn cưỡng ngăn cản. Đã là kinh người cực kỳ. Nhưng tiếp tục như vậy, đối Lục Minh tới nói, sẽ càng ngày càng bất lợi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trong nháy mắt, lại đại chiến mười mấy chiêu. Cửu Long huyết mạch trên người quang mang. Bắt đầu ảm đạm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn huyết mạch chi lực sắp tiêu hao hết rồi. Giết, hắn chết định. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hải Vũ đám người đại hỉ. Đụng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Cửu Long huyết mạch sụp đổ. Nhưng chưa kịp Hải Vũ, Giao Long Chí Tôn bọn họ lộ ra tiếu dung. Một khối thạch bi xuất hiện, kịch liệt biến lớn, xuất hiện ở giữa thiên địa. Chấn ngục bia huyết mạch, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách chương.